Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được hoa chưa? Ừ, nhận được rồi, cảm ơn ngài. Giọng nói của Tô Thắm lộ ra sự khách sáo. Thích không, ngài về sau đừng lãng phí tiền tặng hoa nữa, loài hoa này khá đắt đấy. Tô Thắm nhìn bó hoa hồng màu xanh, cô biết giá trị trường một bông cũng mất mấy trăm tệ mới có thể mua được. Hiên Viên Thần ở bên kia bị lời của cô chọc cho cười ra tiếng. Em cảm thấy tôi đến hoa cũng không tặng nổi sao? Tô Thám khổ tâm mím môi, cô muốn biểu đạt không phải là cái ý này. Buổi sáng vì sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tô Thám có chút chột dạ trả lời một câu. Tôi không nhìn thấy. Hiên Viên Thần không có ý trách móc. Ở nhà sống như thế nào rồi? Rất tốt. Lúc trước tôi rất ít thời gian ở cùng ba mẹ, lần này tôi có thể ở bên cạnh họ. Nói xong, Tô Thắm nghe thấy tiếng mẹ gọi cô ở dưới tầng, cô liền đáp. Tôi không nói chuyện nữa, mẹ tôi gọi tôi đi ăn sáng rồi, tôi đi xuống tầng đây. Được, đi đi, Hiên Viên Thần dịu dàng trả lời một câu. Tô Thắm bên này trước tiên kết thúc cuộc gọi, sau đó vội vàng trả lời rồi xuống tầng. Ở dưới tầng, Tô Thắm ăn sáng không hề để tâm, Lý Thiến ở bên cạnh đang nói chuyện với dì xem mắt đó, cực kỳ dễ dàng sắp xếp thời gian. Địa điểm buổi chiều hôm nay để Tô Thắm đi xem mắt. Thắm thắm, đều sắp xếp xong rồi. 2:30 chiều hôm nay ở quán cà phê Starbucks gần nhà chúng ta. Hai con gặp mặt đôi bên nghiêm túc làm quen nhau. Vâng, con sẽ đi. Tô Thắm gật đầy, Cê không muốn từ chối. Dù sao đối với những việc xem mắt này cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Trong lòng cô có chút rối loạn, ra ngoài đi dạo chút cũng tốt. 2:30 chiều, ăn xong bữa trưa, Tô Thắm chuẩn bị ra ngoài. Lý Thiền lập tức tóm cô lại, có chút tức giận nói. Con đi xem mắt mà ăn mặc như thế này sao quay lại thay bộ khác cho mẹ ngay? Mẹ, con như này thì sao à? Tô Thắm có chút buồn cười. Cô quả thật không có trang điểm gì cả, tùy ý lấy một chiếc áo khoác lông vũ cũ từ 2 năm trước liền đi ra ngoài. Nhanh chóng trở về phòng, đem áo khoác gió con mới mua mặc vào. Mẹ, không cầm như này khá ổn mà. Ổn cái gì mà ổn, con đợi đó cho mẹ. Mẹ đi lấy cho con. Lý Thiến tuyệt đối không cho phép con gái lôi thôi như vậy với lần xem mắt này. Bà nhanh chóng vào phòng, cầm áo khoác gió xuống tầng. Nhưng Tô Thắm đã lái xe rời đi rồi. Lý Thiến tức đến nỗi đứng ở cửa tức giận dậm chân mấy cái. Đứa trẻ này, như vậy sao có thể gả đi chứ? Lý Thiến chính là một người mẹ nóng vội. Tô Thắm lái xe đến cửa quán cà phê Starbucks, dừng xe lại, cô cầm lấy túi đi xuống. Tóc dài được cô tùy ý buộc ở đằng sau đầu, gương mặt mộc, ngoài trên tay đeo một chiếc đồng hồ da. Trên người cô không có chỗ nào tạo điểm nhấn cả, ngoài cô không nghiêm chỉnh chỉnh tề, lại có vẻ đẹp như hoa sen mới nở vậy. Sau khi Tô Thắm đến, cô đi đến sảnh nhìn một cái, lúc này một người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy vẫy tay với cô. Tô tiểu thư, cô là Tô Thắm tiểu thư đúng không? Ở bên này, Tô Thắm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngắn ra. Anh luật sư này ít cũng phải trên 35 tuổi rồi. Đại khái là dùng não quá nhiều, dẫn đến mép tóc của anh ta hơi ít, cả người tản ra cảm giác ông chú xên xua. Tô Thắm đi đến chỗ đối tượng gặp mặt, cô ngồi xuống, liền cảm thấy người đàn ông đối diện cặp mắt chăm chú đánh giá cô, lộ ra vẻ hứng thú nồng hậu. Tô Thắm đối với anh ta không hề có hứng thú gì, nhưng cô duy trì gương mặt lễ phép khách sáo. Cách chương.